Ma Tê An hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả tiểu thuyết ngôn tình Mãi mãi là bao xa của Diệp Lạc Vô Tâm, phần 12. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Audio Ma Tê An phụ trách. Hôm sau, Dương Nam Hàng dẫn cô đến viện khoa học, tham quan rất nhiều thiết bị thí nghiệm và thành quả nghiên cứu mới nhất. Lăng Lăng phát hiện, Dương Nam Hàng đối với mọi thứ ở viện khoa học còn quen thuộc hơn đại học T. Nhớ tới bạn anh từng hỏi anh, khi nào về thành phố S, tại sao lại dùng từ về mà không phải là đi? Hàng, vì sao anh lại quen thuộc với thành phố S như vậy? Anh nói với cô, ba anh làm việc ở viện khoa học, trước khi anh ra nước ngoài thì học ở thành phố S. Nhà anh ở thành phố S hả? Cứ coi là vậy đi. Tuy nhiên ba mẹ anh đều rất bận, phần lớn thời gian đều ở nơi khác. Mỗi khi có chút thời gian rảnh đều đến ở thành phố A. Ra thế, chẳng trách bạn bè của Dương Lâm Hàng đều ở thành phố S. Tham quan viện khoa học xong, Lăng Lăng không khỏi cảm khái cho sự tiến bộ của sự nghiệp nghiên cứu khoa học ở Trung Quốc. Còn anh lại cảm thán, có cơ hội em nên đi nước ngoài nhìn xem, thế giới này không giống như em xem trong tin tức đâu. Lăng Lăng nhìn thấy trong mắt Dương Lâm Hàng chợt lóe lên một nỗi bất lực cùng bất đắc dĩ. Giữa trưa, Dương Lâm Hàng mời vài vị nghiên cứu trong viện khoa học đi ăn, nói chuyện thiết bị. Biểu hiện của những người đó dường như có chút khó xử, nhưng không từ chối. Điều này khiến Lăng Lăng không thể hoài nghi chức vị của ba Dương Lâm Hàng trong viện khoa học. Phong thái như vậy, uy nghiêm như vậy, giao thiệp như vậy, chỉ là một nhà nghiên cứu không thôi sao? Buổi tối, Dương Lâm Hàng dẫn cô đến một nhà hàng hải sản, cấp bậc cũng tương xứng với nhà hàng đã từng đi ở thành phố B. Nhưng vì Dương Lâm Hàng mời, nên trước tiên họ đến nhà hàng thuê một phòng riêng. Người phục vụ đưa thực đơn, anh nhận lấy rồi đưa Lăng Lăng xem trước. Em muốn ăn gì? Em sao cũng được, cái gì cũng thích ăn. Dương Lâm Hàng đọc vài tên món ăn rồi nói với Lăng Lăng, còn lại em chọn đi. Em hả? Anh không hề kiêng dè nói, dù sao em cũng chủ chi mà. Vậy sao? Lăng Lăng nhất thời có cảm giác như bà chủ, thân mình bất giác ngồi thẳng, nói với người phục vụ, chọn mấy món đặc sắc của nhà hàng các bạn, tùy ý mang lên. Vâng. Người phục vụ lập tức cười tươi như hoa. Đồ uống thì sao à? Rượu Mao Đài đi. Tuy rằng cô không thích, nhưng tốt xấu gì cũng là rượu trong yến tiệc quốc gia, mời người khác ăn cơm có vẻ trang trọng. Cứ mang lên trước 3 bình. Vâng, người phục vụ trả lời. Pha một ấm trà nhài, phải là loại đặc biệt. Tôi biết rồi, quý khách còn cần gì không ạ? Lăng Lăng nghĩ nghĩ, tạm thời không cần. Dạ, người phục vụ bày bát đĩa đâu vào đấy, cung kính lễ phép nói, tôi ở ngay ngoài cửa, có gì cần cứ bảo tôi ạ. Cảm ơn. Hơn 10 phút sau, một người đàn ông bước vào. Anh ta vừa vào cửa, Lăng Lăng lập tức cảm thấy trước mắt sáng ngời. Người đàn ông này không chỉ có diện mạo anh tuấn, khí chất càng nổi bật hơn người. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang phong thái quân nhân chính hiệu. Dương Lâm Hàng đứng lên. Bạn gái tớ, Lăng Lăng. Anh ta vươn tay, động tác gọn gàng dứt khoát. Trác Siêu Nhiên. Lăng Lăng đứng dậy, đưa tay qua bắt. Chào hỏi xong, Trác Siêu Nhiên ngồi xuống. Từ trong túi lấy ra một hộp CD-ROM đặt trên bàn, cười khoe cả hàm răng đều tăm tắp. Video giám sát của khách sạn Tinh Dương. Anh ta cầm bao thuốc lá trên bàn lên, rút ra một điếu. Hàng, hôm nay tớ mới biết, cậu thật tài tình. Đối với kiểu ca ngợi này, Dương Nam Hàng vẫn duy trì vẻ mặt cười cười. Cảm ơn cậu. Trác Siêu Nhiên nhíu nhíu mày, nhả khói thuốc. Không nhìn ra, cậu cũng thích chơi mấy trò tình dục nhỉ. Sau làn khói cuồn cuộn, vẻ trêu đùa trong ánh mắt hoàn toàn khác hẳn khí chất chính trực của anh ta, Lăng Lăng rốt cuộc hiểu được vì sao anh ta có thể làm bạn với Dương Lâm Hàng, đều là những người biết che giấu bản tính tà ác. Dương Lâm Hàng che miệng khẽ khụ một tiếng, cầm tách trà lên hớp một ngụm. Không ngờ khách sạn trong nước quản lý ngành nghề này nghiêm ngặt đến thế. Tớ cũng không ngờ có người lại lộ liễu đến vậy, phục vụ đặc biệt mà cũng dám nhờ tổng đài chuyển tiếp, còn ngang nhiên ở hành lang khách sạn. Trác Siêu Nhiên không nói tiếp, gõ nhẹ điếu thuốc lên gạt tàn, khóe miệng nhếch lên giễu cợt. Cậu không biết tổng đài điện thoại có ghi âm thì cũng nên lường trước hành lang có camera giám sát chứ. Lăng Lăng cúi đầu uống trà ừng ực, mặt thiếu điều vùi luôn vào tách trà. Cái đầu ngu của cô nào có ngờ tới đâu. Về sau Lăng Lăng mới biết được, từ ngành nghề đều có quy tắc ngầm của nó. Phục vụ xxx thường có người trung gian phối hợp đã thông quan hệ với khách sạn, trước khi làm việc phải cùng khách sạn chào hỏi đâu vào đấy, đảm bảo an toàn. Không có khơi thông quan hệ trước như cô cả gan gọi điện nói chuyện làm ăn, người của khách sạn thấy món tiền thưởng hậu hĩnh mà tận lực làm tròn trách nhiệm xã hội, cớ sao lại không làm.